Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, rap tinh thần. Cái gì tin tức, sóng biển âm nhạc bên này không nghĩ tới. Một mực chưa cho đáp lại phi thường cao hứng, đột nhiên trở về tin tức, bất quá Vương Vạn Sở tác sở vi, tại trong vòng cũng không coi vào đâu bí mật. Sóng biển âm nhạc rất sảng khoái đem chuyện đã xảy ra miêu tả một lần, cũng đồng thời tỏ vẻ bọn hắn rất nhìn chúng phi thường cao hứng tài hoa cùng sáng tác năng lực. Nếu như hắn đồng ý ký kết, nên lần sự kiện hoàn toàn không là vấn đề, nhưng lại đem đối với phi thường cao hứng tiến hành toàn bộ phương vị huấn luyện cùng đóng gói, sau đó đẩy ra thị trường. Nên công ty miêu tả ra một chương phi thường tốt bản kế hoạch. Coi như chỉ cần ký hẹn ước, có thể lập tức quét ngang các đại lưu hành âm nhạc một bảng. Đĩa nhạc lượng tiêu thụ hơn 100 vạn, thành tựu âm nhạc thiên vương, đi đến nhân sinh cuộc sống đỉnh phong. Mẫn Học tuy nhiên không hỗn lăn lộn ngành giải trí, đối với hiện tại đĩa nhạc ngành sản xuất có lẽ hay là hơi có nghe thấy. Kinh tế đình trệ, thật thể đĩa nhạc tiêu thụ là từng năm giảm xuống, muốn dựa vào hát rong tấm kiếm tiền chờ chết đói. Con số âm nhạc ngược lại đang không ngừng phát triển lấy. Nhưng là nói đến mọi người mua sắm tránh bản âm nhạc nghe đài, Mẫn Học cảm thấy cái này thị trường còn có đợi đào tạo. Tối thiểu hắn chính mình bây giờ đang ở tuyến nghe âm nhạc còn không có giao trả tiền. Lại đến chính là diễn xuất thị trường rồi. Buổi hòa nhạc không phải bình thường ca sĩ chống khởi, các loại thịt nguội, thường diễn tự thành thu vào chủ lưu. Một ít âm nhạc công ty đối với người mới thái độ thường thường không phải bồi dưỡng, bình thường thủ đoạn đều là ném đến các loại tuyển thanh tú tiết mục. Có thể hay không hòa, xem đều tự tạo hóa, mà phát hỏa về sau chính là không chừng mực bị tiêu phí. Bao nhiêu người mới, bởi vì cũng không đủ nội tình, mà phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng ngay cái bọt nước đều không tóe lên đến. Cho nên sóng biển âm nhạc miêu tả những này tiền cảnh, Mẫn Học thì xem cái nhạc a. Hắn càng chú ý chính là phía trước quan với mình bị hack tin tức. Rap ca sĩ bởi vì cạnh tranh quan hệ cho nên hack hắn buồn cười. Đừng nói Mẫn Học không có ý định ký kết, cho dù thật muốn ký kết, như thế nào thủy quân cùng một bảng có thể khoảng chừng gì đó. Thực đương làm những này âm nhạc công ty là ngốc tử hơn nữa. Còn có âm nhạc chất lượng tại đó bày biện nì, Mẫn Học chịu đựng lỗ tai không khỏe siêu hai thủ Vương Vạn Ca tới nghe. Có lẽ hay là không có sống quá 2 phút tự bại lui. Tràn đầy mặt trái tâm tình tràn ngập màng tai. Cái này xúc vật cũng là âm nhạc thỉnh không nên vũ nhục hai chữ này được không nào lật đến Vương Vạn yêu ca hát áp trang chủ. Mẫn Học phát hiện hắn trong thông báo trực tiếp thời gian. Đúng dịp, đăng tải trực tiếp chung. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Mặc dù không thể xưng là đối thủ, Mẫn Học nhưng cầm chiến lược thượng coi rẻ. Chiến thuật thượng coi trọng thái độ, tiến nhập Vương Vạn trực tiếp. Vương Vạn trực tiếp bối cảnh là ở khách sạn gian phòng. Hắn giờ phút này không có ca hát, mà là đang tải cùng fan hâm mộ nói chuyện phiếm huyên thuyên. Lúc này chính nói đến hắn ở kinh thành XX khách sạn. Phụ cận có hứng thú fan hâm mộ có thể tới cùng một chỗ happy cái gì. Nói xong dùng di động quét một vòng gian phòng. Một đầu trắng nõn đại chân dài nhập kính. Ha ha a, Mẫn Học cảm thấy, đây cũng quá thốn rồi. Tuyệt đại đa số người xem nên vậy đều bị cái kia đại chân dài hấp dẫn đi. Chỉ có Mẫn Học chú ý điểm không kiểu như là bậc cao nhất. Nếu như không nhìn lầm lời mà nói, vừa rồi khẽ quét mà qua màn ảnh hả? Trên tủ đầu giường cái kia một ít túi nhựa, hẳn là đại chập choạng không người quen. Có thể sẽ đem xem thành là lá trà, nhưng Mẫn Học đã làm cảnh giác, cùng hấp độc nhân viên đánh qua không ít quan hệ. Đồ chơi này nhi có lẽ hay là rất thục. Cầm lấy điện thoại, Mẫn Học quyết định làm một lần nhiệt tâm ZY khu quần chúng. Vừa để điện thoại xuống, sóng biển âm nhạc Tư Tín lại tới nữa. Cân nhắc thế nào ngươi hai bài hát đều có trở thành tinh phẩm khả năng. Không cần phải lãng phí đại thời cơ tốt. Sóng biển âm nhạc cảm thấy việc này nắm chắc. Đối phương ngay từ đầu không biết rõ tình hình cũng thì thôi. Nhưng hiện tại biết rồi. Có mấy cái tiểu thanh niên có thể ngăn cản ở thành danh hấp dẫn. Cảm ơn. Ta tạm thời không có hướng ngành giải trí phát triển ý định. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là muốn tăng giá sóng biển âm nhạc một chút, cũng không có cảm thấy đối phương có cự tuyệt khả năng, bất quá cái này tiểu người mới có chút không thức thời. Sóng biển âm nhạc chuẩn bị gạt một gạt, vậy ngươi lại chậm rãi cân nhắc hả? Tận dụng thời cơ mất không hề đến, vốn tưởng rằng phi thường cao hứng chống đỡ không đến một hai ngày, tựu sẽ chủ động liên lạc. Sóng biển âm nhạc tuyệt đối không nghĩ tới, cái này một chậm rãi, sẽ không có bên dưới, không đề cập tới phi thường cao hứng bản thân mục vấn đề. Chính là bọn họ khai ra cái kia hạng, hỗ trợ bãi bình sự tình, cũng đã thực hiện không được nữa. Nên sự kiện quả thực là dùng khi thế sét đánh không kịp bưng tay. Đến cái đại nghịch chuyển, vốn là sự kiện người khởi xướng, Vương Vạn. Tại ZY khu nhân dân quần chúng sáng như tuyết dưới ánh mắt. Bởi vì tại khách sạn hút độc bị câu lưu lại, vốn cái này cũng không có gì. Vương Vạn chính là một ít chủ truyền bá, nổi tiếng không cao, mặc dù bị nắm, chộp cũng sẽ không có tin tức đưa tin. Nhiều nhất tại nơi hẻo lánh đến một hàng chữ, nào đó chủ truyền bá hút độc bị nắm, chộp, làm cho người ta cảm thán quý phòng thực loạn. Nhưng vấn đề rõ ràng ra tại đại chân dài thượng, cũng không biết ai như vậy thần thông quảng đại, vậy mà tuôn ra hai người tiến trước tửu điếm ảnh chụp. Đại chân dài lại là cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Mấu chốt còn đã kết hôn rồi, lần này đưa tới sóng to gió lớn, sự kiện trực tiếp thăng lên đến luân lý đạo đức độ cao. Không ngừng có người biết chuyện sĩ đi ra tay xé hai người. Một số lên án công khai trong đại quân. Có một người biết chuyện, đem Vương Vạn vì nổi danh không từ thủ đoạn, thuê ủy quân bôi đen đối thủ Vân. Vân thủ đoạn bảo đi ra. Rõ ràng còn có đoạn đồ có ghi âm. Đến tận đây, phi thường cao hứng soát bảng sự kiện rốt cục chân tướng rõ ràng. Vốn trải qua một hai ngày lên men, phi thường cao hứng ca khúc mới cũng đã tại fan hâm mộ chung nhanh chóng truyền bá lấy. Chân tướng rõ ràng hậu, cái này ca lúc càng phát hỏa. Còn sót lại cái này 2 vạn fan hâm mộ tựu không cần phải nói. Phi thường cao hứng cũng không có vứt bỏ bọn hắn, mà là dùng ca khúc mới biểu đạt thái độ. Còn dùng nói gì, trực tiếp đi theo đại lão, Fire Again The Wood, thì tốt rồi. Mà bị giấu kín qua đám người, vì đền bù ấy nấy, lại càng không di dư lực ở mở rộng phi thường cao hứng ca khúc mới. Nước uống đầy đủ phát huy hắn tác dụng, phi thường cao hứng ca khúc mới bài danh bá bá bay lên. Chỉ dùng mấy giờ đã đến toàn dân yêu ca hát áp ca khúc mới bảng top 10. Mặc kệ có nghe hay không hiểu, chỉ cần điểm kích ấn vào đi vào. Có thể cảm nhận được bài hát này ở phía trong đập vào mặt cái kia cổ bướng bình khí. Từ trước tấu bắt đầu, dùng một cái cố định ra di ra di ra xỏ xuyên qua toàn bộ khúc thủy chung. Tiết tấu cảm giác rất mạnh, chỉ cần có điểm âm nhạc bản lĩnh người, đều không thể không giơ ngón tay cái lên. Tạp âm dao động biến, hậu pang, chằm chằm dày dao động biến. 3 loại phong cách cùng tồn tại, rồi lại tiến lên mà không loạn chút nào. Cái này nguyên sang bản gốc người công lực, không thể không phục. Người như vậy, sao lại, há có thể đi soát bảng người, lại há có thể viết ra như thế ngạo khí ca khúc. Phát hỏa, phi thường cao hứng bài hát này, không riêng tại toàn diện yêu ca hát áp trong trò chơi phát hỏa. Còn theo nên sự kiện, một mực hỏa đến trò chơi bên ngoài, hỏa đến trong hiện thực. Vốn bởi vì Vương Vạn, đối với rap có chỗ hiểu lầm, đám người đang nghe bài hát này hậu, mới phát hiện, nguyên lai, rap không chỉ có bạo lực cùng hút độc, rap còn có thể là đối mặt chửi bới mà không quên sơ tâm kiên trì. Là biểu đạt mình bướng bỉnh khí phách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.